cả đời chỉ yêu em. Chương 415, không cần vội. Gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa, Kỳ Tự Bạch liếc nhìn đồng hồ tính toán thời gian một chút, mình đi tìm Tạ Tĩnh Tĩnh để thử váy cưới, một lúc nữa sẽ đem địa chỉ gửi cho cậu, đợi Tố Tố tỉnh lại rồi hai người đến đây. Ok, Phó Kiến Văn cúp điện thoại, tiện tay đem điện thoại bỏ lên trên khay trà, dùng sức nhấn vào. Kỳ Tự Bạch đứng ở ngoài cửa thấy điện thoại di động đã bị cúp, nhướn nhướn mày khó hiểu, thật giống có gì đó không đúng. Hôm nay lúc Phó Kiến Văn cùng vợ của cậu ta rời khỏi thành phố A đến thành phố B vẫn còn hết sức cao hứng, tại sao bây giờ lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Nếu như nói Tố Tâm đang nghỉ ngơi, thì tại sao Phó Kiến Văn lại nói chuyện điện thoại lớn tiếng như vậy? Đột nhiên có một suy nghĩ chạy qua đầu Kỳ Tự Bạch. Gương mặt anh Tuấn bỗng mỉm cười tà mị, có lẽ là đang ăn mặn rồi, Kỳ Tự Bạch hiểu, đột nhiên anh có loại cảm giác vui mừng giống như nhà mình có con trai trưởng thành vậy, bị Kỳ Tự Bạch quấy rối, nhưng tâm trạng của Phó Kiến Văn và Tố Tâm đều không bị ảnh hưởng, bởi vì buổi chiều còn phải gặp Kỳ Tự Bạch cùng vị hôn thê của cậu ta là Tạ Tĩnh Tĩnh, cho nên Phó Kiến Văn rất nhẹ nhàng, anh làm loại chuyện kia rất nhanh gọn rồi kết thúc, để cho Tố Tâm còn nghỉ ngơi, vì mệt mỏi cho nên Tố Tâm ngủ một giấc đến 6 giờ chiều mới tỉnh lại, cô tắm vội rồi mặc quần áo, trang điểm qua loa một chút, bởi vì Phó Kiến Văn nói người bạn này rất quan trọng cho nên Tố Tâm không dám chậm trễ, nhưng cô biết trang điểm và đeo trang sức chính là lễ phép tối thiểu. Tố Tâm đang trang điểm thì Phó Kiến Văn nhận được điện thoại thúc giục của Kỳ Tự Bạch, nhưng Kỳ Tự Bạch lại nhận được lời nói không mặn không nhạt của Phó Kiến Văn. Có phải là bạn anh chờ lâu quá sốt ruột rồi không? Tố Tâm đang ngồi bôi son ở trước gương hỏi. Phó Kiến Văn đem điện thoại cất vào trong túi quần, cười nói, không có, không cần vội. Tố Tâm không biết là thật hay giả, cô gật gật đầu, cố gắng làm nhanh hơn, Phó Kiến Văn tựa ở cửa phòng tắm, nhìn xem động tác Tố Tâm vẽ lông mày, trong mắt ôn nhu. Tố Tâm nhìn thấy ánh mắt của Phó Kiến Văn ở trong gương, làm sao vậy? Có phải là em trang điểm xấu quá không? Nhưng mà em đã cố gắng hết sức rồi. Không trang điểm đã rất đẹp rồi, anh sợ em trang điểm xong mang em ra ngoài sẽ quá mức chói mắt. Giọng nói trầm thấp đầy tâm tình của Phó Kiến Văn vang lên, đặc biệt chọc người. Tố Tâm đỏ mặt đánh nốt lớp phấn hồng cuối. Cùng, được rồi, bởi vì Tố Tâm ngủ khá lâu cho nên Tạ Tĩnh Tĩnh cùng Kỳ Tự Bạch sớm đã ra khỏi tiệm áo cưới, đến phòng ăn rồi, chỉ chờ Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm đến đây. Phòng ăn chính là do Tạ Tĩnh Tĩnh đặt, Tạ Tĩnh Tiến chính là người sành ăn, ở thành phố B có chỗ nào ăn ngon Tạ Tĩnh Tĩnh đều biết rất rõ. Lúc trước Tạ Tĩnh Tĩnh theo đuổi Kỳ Tự Bạch tốn rất nhiều công sức, ngay cả người bạn thân duy nhất của Kỳ Tự Bạch là Phó Kiến Văn cô đều điều tra rõ ràng, biết khẩu vị của Phó Kiến Văn thanh đạm, cho nên Tạ Tĩnh Tĩnh cố ý chọn một phòng ăn ở gần cảng. Nhà hàng này vô cùng có danh tiếng ở thành phố B, phòng ăn cũng rất khó đặt, bình thường đều phải đặt trước nửa tháng, nhưng bởi vì Tạ Tĩnh Tĩnh chính là em gái của Tạ Tĩnh Thu cùng chị dâu cô là Tôn Niệm lại là khách quen của nhà hàng này. Cho nên Tạ Tĩnh Tĩnh mới sớm đặt được vị trí tốt như vậy. Từ xa, Kỳ Tự Bạch đã nhìn thấy Phó Kiến Văn một thân tây trang dày da dắt theo một cô gái đặc biệt xinh đẹp đang nói gì đó với người phục vụ. Kỳ Tự Bạch đang ngậm một điếu thuốc, nắm chặt cái bật lửa chuẩn bị nhen nhóm, bỗng hít mắt lại nhìn về hướng Tố Tâm. Tố Tâm chỉ đơn buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc vô cùng đơn giản nhưng cả người lại đẹp đến phát sáng, là mẫu người khiến cho người khác cảm nhận được mùi vị tươi trẻ. Kỳ Tự Bạch nắm chặt cái bật lửa, sau đó đem điếu thuốc lá rời đi, con mắt đào hoa híp lại, trông càng có vẻ thâm thúy. Khí chất của Kỳ Tự Bạch khi cười, người ngoài có thể đánh giá là rất đẹp nhưng lại có phần gian xảo cộng thêm danh ma, nhưng khi không cười lại trở nên rất nghiêm túc. Còn khí chất của Phó Kiến Văn chính là thâm sâu khó lường, đặc biệt là những năm này, cả anh đều lộ ra vẻ già dặn trước tuổi. Nhưng vẫn rất đẹp trai nha, yêu sữa thì hãy like và bỏ phiếu cho sữa đi nào. Cách chương.